Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 4, soái ca, ngươi từ từ, biểu cấp sao? Góc truyện audio.com, vừa mới nói với Mộ Lăng Khiêm mấy lời kia, xuống tay như vậy tàn nhẫn, eo của nàng hiện tại vẫn còn đau, nói thật ra cô thật là có chút sợ hãi. Như vậy đi, anh nếu là đáp ứng rồi, anh liền nói một tiếng, anh nếu là không đáp ứng, tôi liền lại đi tìm một người khác, tốt xấu gì cũng sẽ tìm được một người phù hợp với tôi. Ôn Hướng Dương xoa xoa eo thon nhỏ của chính mình, thương lượng nói, cô chỉ là đang trả thù lão cha của mình, làm hắn không có biện pháp dùng cô như một lợi thế, nhưng không nghĩ làm hại chính mình mất đi lần đầu tiên, thống khổ bất kham. Đi vào tắm rửa, Ôn Hướng Dương cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, chớp chớp mắt nhìn nam nhân trước mắt. Anh đang cùng ta nói chuyện, anh đáp ứng rồi, muốn cùng tôi làm, có thể đem chính cô rửa sạch sẽ cho tôi. Mộ Lăng Khiêm quét về phía mặt của Ôn Hướng Dương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hắn chán ghét nhất chính là vẻ mặt trang điểm của nữ nhân, nếu không phải trên người Ôn Hướng Dương không có bất kỳ hương vị nước hoa nào, nếu không phải hắn trước kia gặp qua cô, thì thời điểm Ôn Hướng Dương tới gần hắn kia trong nháy mắt cô cũng đã bị ném đi ra ngoài. Cái kia tôi đi tắm, anh xác định anh sẽ ôn nhu một chút. Không làm liền lăn, này thô bạo khẩu khí, nhưng ít ra đáp ứng rồi. Cảm ơn, quá cảm tạ, soái ca, anh thật là người tốt. Ôn Hướng Dương tháo bỏ mái tóc giả màu đỏ trên đầu, nhón mũi chân, lười để ý Mộ Lăng Khiêm xấu tính, liền đem tóc giả để ở trên đầu Mộ Lăng Khiêm. Soái ca, anh mang cũng khá xinh đẹp. Nói xong, cô cười liền cởi bỏ giày cao gót, chạy vào phòng tắm. Trên mặt Mộ Lăng Khiêm lại lần nữa đen xuống dưới, duỗi tay đem tóc giả màu đỏ trên đầu bỏ xuống dưới, nhìn hình bóng ở trong phòng tắm của cô, môi mỏng gắt gao nhấp thành một đường. Ôn Hướng Dương ở trong phòng tắm tắm rửa, lúc đầu trong lòng còn rất đắc ý, nhưng chờ đến khi cô tắm rửa sạch sẽ, rượu cũng tỉnh, thần trí cũng đã trở lại. Cô mặc vào áo tắm dài, tránh ở trong phòng vệ sinh, ánh mắt trong phòng tắm nhìn ra người nam nhân ngồi ở sofa, tâm liền danh khẩn trương, ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui nửa ngày, chính là không dám đi ra ngoài. Mộ Lăng Khiêm ngồi ở trên sofa, lật xem trong tay tạp chí, dư quang của Ôn Hướng Dương nhất cử nhất động tất cả đều đặt ở trong mắt, nhìn thấy thân ảnh Ôn Hướng Dương ở trong phòng tắm đi tới đi lui, hắn bên môi hiện lên một mạt độ cung. Thoạt nhìn không chỗ nào sợ hãi, kỳ thật vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính. Như là nhớ tới cái gì, hắn từ trên sofa đứng lên, bước ra thon dài hai chân, chiều phòng tắm đi qua, duỗi tay gõ gõ môn. Ôn Hướng Dương nghe được cửa tiếng đập cửa, trong lòng lột bột một chút, nàng rõ ràng chính là tới tiêu tiền mua nam nhân, nàng vì Mao quan trọng trương, vì Mao a, soái ca, anh từ từ, biểu cấp sao, Luân gia lập tức liền ra tới. Ôn Hướng Dương lớn tiếng nói một câu, nhưng cô kế tiếp không phải mở ra cửa phòng, mà là kéo chặt trên người áo tắm dài, ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ như khóc tang suy sụp. Cô lại đem chính thân mình phá đi, lại đem chính bản thân mình cùng nam nhân khác ở bên nhau, ảnh chụp cô sẽ giao cho lão cha cùng với gã đàn ông mà cha cô muốn gã, làm cho bọn họ tức chết. Hiện tại, người đàn ông mà cô tìm các phương diện điều kiện đều không tồi, người đàn ông kia cũng đáp ứng sẽ đối với cô ôn nhu, chính là vì sao vẫn là sợ hãi đâu. Góc truyện audio.com. Mộ Lăng Khiêm thấy Ôn Hướng Dương còn ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ là muốn làm rõ tâm tư của mình, bước ra khỏi phòng khách một tiếng liền mở ra của phòng tắm, đứng ở trước phòng tắm cửa. Cách chương.